Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2416, chương 2419, nhân dân tiếng hô. Thạch đầu Tây Bắc hai mặt đối diện Trường Giang, chính vào mùa đông, tuy nhiên phong không lớn, lại có chút lạnh, Tôn Sách lo lắng các lão nhân thân thể, không dám lưu thêm. Trên mặt sông là liên miên trong vòng hơn 10 dặm thủy sư đại doanh. Tam đại thủy sư tề tụ kiến nghiệp, Huyền Vũ Hồ lại thành đại hưởng giả yến chỗ. Thủy sư chỉ có thể ở bờ sông hạ trại, trùng trùng điệp điệp, khí thế cũng có chút kinh người, lại gây nên một mảnh sợ hãi thán phục. Chẳng ai ngờ rằng, ngắn ngủi mấy năm ở giữa, Giang Đông thế mà dựng lên nhiều như vậy cự hình lâu thuyền. Khó trách buôn bán trên biển sinh ý làm được hừng hực khí thế. Vô số đôi mắt tìm đến phía Hoàng Nguyệt Anh, Tần La, các nàng mặc dù là nữ tử, lại là hiện nay đối tạo thuyền thành thạo nhất người. Riêng là Hoàng Nguyệt Anh, chủ công thuyền biển, nơi này lâu thuyền cơ bản đều xuất từ nàng thiết kế. Cải tạo, không ai dám vào lúc này đùa nghịch Tôn Sách. Lại không trở ngại có người trêu chọc Hoàng Trung, nói hắn Trung hộ quân là dính Tần La ánh sáng. Hoàng Trung thê tử Hồ Phu Nhân có chút không cao hứng. Hồ Phu Nhân mới là Hoàng Trung chính thê, Tần La chỉ là thiếp, không thể làm vợ có mặt đăng cơ đại điển, dùng là nàng chính mình thân phận. Tần La bởi vì tạo thuyền có công, không chỉ có thành thái học mộc học đường giáo sư, còn được phong làm huyền quân, thực ấp 1.000 hộ, so Hoàng Trung bản thân còn cao 500 hộ. So với nàng cái này chính thê có mặt mũi, muốn không phải là các nàng tỉ muội quan hệ một mực rất tốt, nàng cơ hồ không mặt mũi có mặt đại điển. Bất quá nói đi thì nói lại, Hoàng Trung có thể tại Hán Trung duy trì đến hiện tại. Tần La tạo thuyền xác thực giúp không ít việc, nếu không đã sớm chống đỡ không nổi. Hoàng Trung tuy nhiên công lao không đủ nổi bật, nhưng cũng chưa bại, cho nên mới có thể quan viên bái bên trong lĩnh quân phong thiên hộ, mà nàng cũng toại nguyện được đến cáo mệnh. Thoáng nhìn một chút mặt sông phía dưới thành tường, xuyên qua diện tích không lớn hậu hoa viên, hướng Huyền Vũ Hồ đi đến. Sắc trời đã tối, Huyền Vũ Hồ lên lầu thuyền sáng lên đèn, cột buồm phía trên lớn đèn lồng đỏ ngăn cách toàn bộ Huyền Vũ Hồ đều có thể nhìn đến. Thuyền dưới mái hiên đèn lồng hơi nhỏ hơn, giống bức rèm che đồng dạng, tô điểm lấy lâu thuyền, rõ ràng sáng ánh đèn theo trong cửa sổ soi sáng ra đến. Trong khoang thuyền bóng người, yến hội mơ hồ có thể thấy được, càng xa xôi. Huyền Vũ Hồ ven bờ khu dân cư cũng sáng lên đèn. Mặc dù không giống lâu thuyền chỉnh tề như vậy, rõ ràng, nhưng cũng xen vào nhau tinh tế, như là trong bầu trời đêm đầy sao, lại như tán loạn minh châu, sáng chói chói mắt, làm cho lòng người bỏ thần quái, tỏa ra liêu rộng rãi cảm giác, sâu xa chi nghĩ, các thần dân lần nữa cảm thán một phen. Thì liền Tôn Sách bản thân đều bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Hắn mặc dù là tòa thành này người thống trị, lại không có nhìn kỹ tình cảnh này cảnh đẹp. Nhân dân lực lượng thật sự là vĩ đại. Chỉ cần có một cái tương đối rộng rãi chính sách, để bọn hắn có thể tự lực cánh sinh, bọn họ liền có thể bắn ra khó có thể tưởng tượng sức sống, sáng tạo ra khiến người ta sợ hãi thán phục thành tựu. Huyền Vũ Hồ bờ bên kia, một nhà chuyên bán hải sản trên tửu lâu, Nỉ Hành dựa đứng ở cửa sổ, theo hắn đi chơi hồ cơ đầu đầy châu ngọc, ánh mắt như sao, trắng tích khuôn mặt bị ngoài cửa sổ đèn lồng đỏ chiếu đến đỏ bừng, kiều diễm rung động lòng người. Thế nhưng là Nỉ Hành chú ý lực lại không ở trên người nàng, mà ở phía xa hoàng thành. Sắc trời đã tối, trên thành sáng lên đèn, theo đèn số lượng cùng di động phương diện đến xem, mới đăng cơ thiên tử cần phải đến, sắp lên thuyền dự tiệc. Đại nhân, ngươi vì cái gì không đi tham gia đại hưởng? Hồ Cơ Nị Thanh nói, mị nhãn như tơ, một đám người giả khách khí, còn không bằng ở chỗ này uống tự tại. Nỉ hành tại Hồ Cơ trên mặt xoa bóp, thế nào, ngươi cảm thấy ta quan nhi không đủ lớn? Sao dám, sao dám? Hồ Cơ cười duyên, ta chỉ là nghe nói đại vương. Không, hiện tại phải gọi hắn bệ hạ, là Giang Đông anh tuấn nhất lang quân, nhưng vẫn không cơ hội thấy tận mắt thấy một lần, như là đại nhân có thể mang ta nhìn một chút hắn. Thật là tốt biết bao. Nỉ hành lông mày trao lên, người nói nhăng gì đấy? Bây giờ Giang Đông anh tuấn nhất người thì ở trước mặt ngươi. Hồ Cơ liếc Nỉ hành liếc một chút, che miệng mà cười. Nỉ hành cũng cảm thấy không thú vị, ngượng ngùng nói thầm một câu, vẫn là thánh nhân nói đúng. Háo sắc người chúng, tốt đức người hy vọng, duy chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy. Lời còn chưa dứt, một bên đột nhiên có người hô to, đó là bệ hạ muốn lên thuyền dự tiệc a. Kêu một tiếng này, nguyên bản thì rất náo nhiệt trong tửu lâu nhất thời vang lên một mảnh. Vô số người hướng cửa sổ tuôn đi qua, Nỉ hành một không lưu tâm, suýt nữa bị người theo cửa sổ dồn xuống đi. Hắn ra sức phản kháng, lại bị người chen lấn không thể động đậy. Đúng lúc này, có người quát lớn, lui về phía sau, lui về phía sau, chú ý an toàn, không được chen thực sự. Đón lấy, chen tại Nỉ hành bên người mấy người bị người nắm trở về. Nỉ hành áp lực giảm nhiều, lúc này mới buông lỏng một hơi, nhịn không được mắng, các ngươi chen cái gì chen, xa như vậy, các ngươi thấy rõ sao, thấy không rõ cũng phải nhìn. Một cái hưng phấn đến chói tai giọng nữ sau lưng Nỉ hành vang lên, dạng này việc quan trọng, cả một đời có lẽ thì lần này, không sai, nhất định phải nhìn, lầu trên lầu dưới, vang lên liên miên, may mà trong tửu lâu đã sớm chuẩn bị, 10 cái thân thể khỏe mạnh đại hán đang duy trì trật tự, tránh cho xuất hiện sự cố, mới tính khống chế lại cục diện. Dưới lầu trên đường phố càng là như vậy, theo trung quân điều tướng sĩ đưa lưng về phía Huyền Vũ Hồ. Đứng thành một hàng, không cho dân chúng vây xem vượt qua lan can, để tránh rơi vào trong hồ. Đề kỵ dục ngựa vừa đi vừa về phi nhẹ, từng lần một lớn tiếng nhắc nhở bách tính lui về phía sau. Không muốn chen chúc, Nỉ hành trên lầu thấy rõ ràng, không khỏi cười thầm. Tang Phách cái này chấp kim ngô lần này lỗ lớn, không chỉ có không có cơ hội tham gia đại hưởng, còn muốn lo lắng hãi hùng, mấy ngày nay sợ là muốn gầy mấy cân mới được. Ngay tại Nỉ hành nghĩ đến nhìn Tang Phách chê cười thời điểm, trong hồ bỗng nhiên truyền đến một trận reo hò, bắt đầu còn nghe không rõ ràng, loáng thoáng, về sau thanh âm càng ngày càng vang. Là cách bờ không xa thương gia lâu thuyền trên người đang hoan hô. Ngô Hoàng vạn tuế, Ngô Hoàng vạn tuế. Nỉ hành bĩu môi, khóe miệng còn không có trở lại như cũ. Người bên cạnh cũng theo quát to lên, Ngô Hoàng vạn tuế. Vạn tuổi, Nỉ hành trợn mắt chừng một cái. Tâm đạo các người cũng là la rách cổ họng. Huyệt Vũ Hồ bờ bên kia hoàng đế bệ hạ cũng nghe không được a. Thật là một đám ngu dân, nhưng dân chúng không có người để ý Nỉ hành tâm tình. Bọn họ lôi kéo cuống họng hô to, bắt đầu còn có chút lộn xộn, về sau liền hô thành một đầu âm thanh, tiếng gầm cuồn cuộn như sấm, kinh thiên động địa. Nỉ hành nghiêng tai nghe xong, không hiểu có loại ảo giác, tựa hồ toàn bộ kiến nghiệp thành đều đang hoan hô, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuổi. Vạn vạn tuế. Tôn Sách đứng trên thành, nhìn lấy thần dân ở trước mặt mình cúi đầu, tại mấy trăm chiếc trên chiến thuyền khom người hạ bái, nghe lấy sấm sét, vạn tuổi, tiếng hoan hô, nhất thời say mê, không hiểu có loại ảo giác, rất muốn giơ tay lên vung vung lên, hô một tiếng, nhân dân vạn tuổi. Nguyên lai làm lãnh tụ cảm giác như thế đã nghiền. Tôn Sách quay đầu nhìn xem Trương Hoành, Ngô Phiên, Trương Hoành, Ngô Phiên không hẹn mà cùng lắc đầu phủ nhận, bệ hạ. Đây cũng không phải là chúng ta an bài, là bách tính từ đáy lòng cảm kích bệ hạ ân trạch. Phát ra từ đáy lòng, Tôn Sách suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không giống như là cố ý an bài tốt. Vừa bắt đầu giống như chỉ có một thanh âm, về sau có người đáp lời, cũng là các hô các, không quá phối hợp, có người hô, bệ hạ vạn tuổi, có người hô, Ngô Hoàng vạn tuế, thẳng đến sau cùng vạn người tề hô, hình thành khí thế, mới thống nhất thành Ngô Hoàng vạn tuế. Nếu nói có người an bài, cái này an bài mức độ cũng không tránh khỏi quá kém. Không phải một cái hợp cách tổng đạo diễn, tại sấm sét giống như tiếng hoan hô bên trong, Tôn Sách hạ thành, leo lên trung quân lâu thuyền, sai người đánh ra phất cờ hiệu, hướng lâu thuyền trên người đáp tạ, lại phái người ngồi nhẹ thuyền khoái mã, hướng Huyền Vũ Hồ bên bờ bách tính đáp tạ. Bên ngoài tiếng hoan hô dần dần tán đi, lâu thuyền bên trong đại hưởng giả yến chính thức mở màn. Tại bồi bàn dẫn đạo dưới, Tôn Sách đi vào chủ yến bên cạnh nghỉ ngơi khoang. Ngô Thái Hậu, đại trưởng công chúa Tôn Phu Nhân đều ở nơi này chờ lấy. Chính mặt mày hớn hở nói giỡn, không có tham gia đại điển viên quyền. Tôn Thượng Anh bọn người bồi tiếp nói chuyện, Từ Hôm mang theo một đám choai choai hài tử chơi lấy trò chơi. Bầu không khí nhẹ nhõm hoạt bát, nghe phía bên ngoài tiếng bước chân. Tất cả mọi người thu hồi nụ cười, trừ Ngô Thái Hậu cùng đại trưởng công chúa tự giác đứng tại phù hợp vị trí bên trên. Tôn Quyền đoạt trước một bước đi tới, chắp tay thi lễ, Hoàng Thái Hậu, đại trưởng công chúa, bệ hạ cùng Hoàng Hậu đến. Ngô Thái Hậu hơi hơi gật đầu, quay đầu nhìn một chút bên người đại trưởng công chúa, nhìn nhau cười một tiếng, mau mời bệ hạ. Hoàng hậu tiến đến, ây, Tôn Quyền quay người, lớn tiếng nói, Hoàng Thái Hậu mời bệ hạ. Hoàng hậu nhập khoang, Tôn Sách kéo viên hành tay, chậm rãi đi tới, hướng Ngô Thái Hậu khom người thi lễ, lại hướng đại trưởng công chúa thi lễ. Hắn cố ý cùng đại trưởng công chúa nói thêm mấy câu. Không có vị này cô mẫu giúp đỡ nói chuyện, hắn cùng mẫu thân ở giữa khúc mắc cũng không dễ dàng như vậy giải khai. Quan Thanh Liêm khó quản việc nhà, hắn có thể làm rõ thiên hạ đại thế, lại không cách nào thay đổi mẫu thân thương hại tử chi tâm. Chính là bởi vì có cô mẫu hợp thời khuyên bảo, cuối cùng giải khai cái này vấn đề. Cũng chính vì vậy, Tôn Sách cố ý phong cô mẫu vì đại trưởng công chúa. Thực ấp 3.000 hộ, vị so tam công, năm đại đô hộ, đại trưởng công chúa cảm kích Tôn Sách tâm ý, liền vội hoàn lễ, tuy nói hiện tại Ngô quốc công nghiệp nặng thương, thực ấp tô thuế thu nhập không đáng giá nhắc tới, càng nhiều là vinh dự, nàng vẫn là rất hài lòng, phú quý mà không quên gốc. Thân là hoàng đế, còn coi trọng như vậy thân tình, cái này là rất khó. Hoàng gia thiếu tình cảm, đổi thành người khác, Tôn Quyền nơi nào còn có máy hội xuất hiện ở đây. Lẫn nhau chào hoàn tất, ngồi xuống nói một hồi nói vớ vẩn, chờ bên ngoài các đại thần an vị, liền có người đến mời Tôn Sách bọn người chính thức có mặt. Tôn Sách cùng viên hành một trái một phải, vị Ngô Thái Hậu chậm rãi ra khoang, chúng thần đứng dậy, chắp tay thi lễ, cùng kêu lên hô to, cung chúc Hoàng Thái Hậu Kim An, cung chúc Đại trưởng Công Chúa Kim An. Ngô Thái Hậu cùng Đại trưởng Công Chúa mỉm cười hoàn lễ, theo thứ tự vào chỗ, Tôn Sách ở giữa, Ngô Thái Hậu cùng Hoàng Hậu tại hắn hai bên, Đại trưởng Công Chúa ngồi phía bên trái ngồi vị trí chủ vị. Tôn Thượng Anh, Tôn Thượng Hoa bọn người dựa theo tuổi tác trình tự vào chỗ. Tôn Quyền cũng ở bên trong. Tôn Dực, Tôn Thượng Hương lại không ở chính giữa. Bọn họ cùng năm đại đô hộ ngồi cùng một chỗ, mà lại là thủ tịch. Tôn Sách đặc sắc nhìn một chút Tôn Quyền biểu lộ. Tôn Quyền rất bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra quá nhiều tâm tình. Tôn Sách âm thầm cảm khái, nếu bàn về có thể chịu, Tôn Quyền thật đúng là huynh đệ bọn họ tỉ muội bên trong nổi bật nhất một cái kia. Mọi người vào chỗ, một tiếng truyền lệnh, thượng ăn giám bắt đầu mang thức ăn lên. Cung nữ, đám nô bộc như nước chảy tới, theo ăn nộp cái nắp bị từng cái xốc lên. Từng đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong khoang thuyền nóng hôi hổi, mùi thơm xông vào mũi, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Thái thường Ngụy Đằng đứng dậy, cất cao giọng nói, chúng thần dừng âm thanh, cung thỉnh bệ hạ đọc lời chào mừng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN